Chương 24, Vô Thượng Pháp Lực. Sở Nguyên rội ra tay, đó là kinh thiên động địa, tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó, ai cũng không dám tin tưởng, đây là sự thật, này quả thực là rất làm cho người ta chấn kinh rồi, một vị cường đại quỷ tướng, thế nhưng ngăn không được Sở Nguyên nhất âm, thật giống như là thống cửa sổ chỉ một loại. Đặc biệt uổng tử thành người, lại không khỏi nơm nớp lo sợ đứng lên, nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như là nhìn thấy một vị tuyệt thế đại ma vương một loại. Người Diêm La quỷ quân mở lớn miệng, ở nơi nào phát ra kinh ngạc thanh âm, cảm giác được một loại trước nay chưa có áp bách, toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được chính mình thật giống như là trong gió tàn trúc một loại, theo sau đều có thể, bị người này đâm chết. Quỳ xuống, làm của ta cậu, còn có mạng sống cơ hội. Sở Nguyên thanh âm như trước lạnh như băng vô tình. Quỷ quân, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi. Một vị quỷ tướng, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi hai mắt đỏ đậm. Đối với Diêm La quỷ quân quát, câm miệng. Diêm La quỷ quân không khỏi mánh sất một tiếng, theo sau tay háo vung lên, đó là đem vị này quỷ tướng đánh một cái lảo đảo, té lăn trên đất, nửa ngày đều không có đứng lên. Một bên mặt khác mọi người thấy thế, không khỏi càng phát ra trong lòng run sợ đứng lên, không làm rõ được Diêm La quỷ quân trong lòng có cái gì chủ ý, không khỏi đều kinh ngạc nhìn thấy hắn, thậm chí có nhát gan người, sớm đã quỳ rạp xuống đất thượng, hướng Sở Nguyên thần phục. Như thế nào, còn không nguyện ý thần phục bản công tử? Sở Nguyên thanh âm không khỏi tăng lớn vài phần. Diêm La quỷ quân quyền hành luôn mãi lúc sau, không khỏi bùn một chút quỳ rạp xuống đất thượng đạo, ta chờ nguyện ý quy hàng chủ nhân, còn thỉnh chủ nhân pháp ngoại khai ân, không cần so đo ta chờ sai lầm. Theo Diêm La quỷ quân quỳ xuống, mặt khác mọi người cũng không từ đều quỳ rạp xuống đất thượng, nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như là nhìn thấy một tòa núi cao một loại, trong mắt tràn ngập vô cùng kính sợ, còn hơn quỷ giới chi chủ đến còn muốn tôn trọng ba phần. Tại đây quỷ giới bên trong, vốn đó là lấy thực lực vi tôn. Huống chi, vừa mới Sở Nguyên giết gà dọa khỉ, hoàn toàn làm cho cả uổng tử thành mọi người, hoàn toàn thần phục. Sinh mệnh chỉ có một lần, ai cũng sẽ không cứ như vậy không công buông tha cho. Tốt lắm, như vậy uổng tử thành, về sau sẽ lấy bản công tử vi tôn, ở bản công tử sau khi rời khỏi, hết thảy đều được nghe tử thần mà nói. Nếu không giết không tha, Sở Nguyên gật gật đầu, dùng lạnh như băng tới rồi cực hạn thanh âm đạo. Chủ nhân yên tâm, ta chờ ổn thỏa tuân thủ chủ nhân phân phó. Uổng tử thành mọi người, phát ra kinh thiên thanh âm đạo. Một bên quỷ giới chi chủ thấy thế, trong lòng không khỏi tràn ngập cảm kích, đối với Sở Nguyên trung tâm có gia tăng rồi vài phần. Nếu nói phía trước là thần phục ở Sở Nguyên thực lực dưới mà nói, như vậy đó là bắt đầu thần phục ở Sở Nguyên làm việc nguyên tắc phía trên. Hắn bắt đầu tin tưởng Sở Nguyên mà nói, cũng không phải tùy ý nói mà thôi. Tử thần, hiện tại chúng ta vừa muốn chinh phục kia phương thế lực. Sở Nguyên quay đầu đến, đối với quỷ giới chi chủ đạo. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta nếu hàng phục uổng tử thành, như vậy kế tiếp đó là nề Hà Kiều, nơi đó đúng là Tây Phương Ma La Đế quân thế lực phạm vi, cùng Diêm La quỷ quân giao tình lại tâm đầu ý hợp, nói vậy Diêm La quỷ quân ra ngựa, nhất định có điều thu hoạch. Quỷ giới chi chủ nhìn thấy Diêm La quỷ quân, không khỏi lạnh lùng cười nói. Quỷ chủ nói rất đúng, tiểu nhân cùng kia Ma La Đế quân giao tình tới hậu, chỉ cần tiểu nhân ra mặt, tất nhiên có thể thuyết phục Ma La Đế quân. Diêm La quỷ quân không dám có gì giấu giếm, hắn biết chính mình chi tiết, quỷ giới chi chủ nhất thanh nhị sở. Nếu đã muốn thần phục ở tại Sở Nguyên giới, như vậy đó là nên vì Sở Nguyên như hoa. Như thế rất tốt, ngươi đi trước Ma La Đế quân chỗ nào, chúng ta đi phía nam chuyển luân thánh quân kia. Sở Nguyên trong mắt chớp động hào quang, cuối cùng đánh nhịp. Lập tức, Sở Nguyên tay háo vung lên, nhất thời một cỗ cường đại pháp lực, đem Tử Huyên mấy người chặt chẽ bao lấy, hóa thành một đạo hào quang, đó là biến mất ở tại phía nam phía trên, lưu lại Diêm La quỷ quân mọi người, ở nơi nào nơm nớp lo sợ. Quỷ quân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thần phục hắn sao? Một vị quỷ tướng đi lên tiến đến đạo. Không phù hợp quy tắc phục còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết trận sao? Đơn không nói thực lực của hắn kinh người, chính là hắn bên người quỷ chủ, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Diêm La quỷ quân không khỏi thở dài đạo. Lập tức, Diêm La quỷ quân cũng hóa thành một đạo hào quang, đó là biến mất ở tại Tây Phương phía trên. Sở Nguyên sử dụng đại pháp lực, vô dụng dài hơn thời gian, đó là đi tới phía nam chuyển luân thánh vương nơi này, không khỏi đứng ở cái đó cao lớn thánh luân trước mặt, trong mắt hiện lên vô số quan mang, cũng không biết Sở Nguyên ở tính toán cái gì. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên thân hình đột nhiên bạo khởi, tựa như thái cổ thần ma một loại. Thật lớn bàn tay hướng tới cái đó thật lớn chuyển luân, đó là chảo quá khứ, thanh thế kinh thiên động địa, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại Sở Nguyên trên người. Ca sát một tiếng thanh thanh thúy thanh âm, không ngừng vang lên, cái đó thật lớn chuyển luân cũng không đoạn chớp lên, dĩ nhiên là cũng bị Sở Nguyên rõ ràng ninh đi ra một bên quỷ giới chi chủ, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt, hắn thật không ngờ Sở Nguyên đã vậy còn quá khinh suất, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác hắn đối với cái thật lớn chuyển luân, thập phần rõ ràng, khi đó thiên địa chưa khai là lúc, thượng cổ lưu lại tới chuyển luân, bên trong ghi lại vô số đồ đạc, có được vô thượng đại pháp lực, cho dù là tiên cũng không có thể dễ dàng chuyển động nó thế nhưng là, trước mắt Sở Nguyên cũng, dùng sức mạnh đại pháp lực, sinh sôi bắt nó kích thích, thậm chí còn muốn bắt nó ninh xuống dưới cho dù là quỷ giới chi chủ kiến thức rộng rãi. Trong lòng đối Sở Nguyên thực lực có một cái rõ ràng nhận thức, nhưng là thấy này một màn, vẫn là cảm giác được một loại bất lực, một loại khó có thể chống lại bất đắc dĩ. Lớn mật, các ngươi là người nào, cũng dám chuyển động Thánh Luân. Cùng lúc đó, vô số đạo hào quang, từ Thánh Luân bên trong bay đi ra, nhìn thấy kia thật lớn tay kích thích chuyển luân, trong lòng không khỏi một trận sợ run, cảm giác được một loại tiền cái gọi là không có khủng bố, loại này nguyên tự nội tâm khủng bố. Quả thực làm cho người ta khó có thể tự chế quy xuống, làm của ta cầu đồng thời, bọn họ trong thai đó là truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, tràn ngập vô cùng ma lực. Cũng tràn ngập vô tận giết chóc, quả thực chính là gặp thần sát thần một loại, thanh âm quần cuộn đãng đãng, truyền khắp cả quỷ giới phóng một vị quỷ tướng không khỏi lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà, hắn mà nói còn không có nói xong, đó là bị một cỗ kình phong nháy mắt đánh cho vài phần, hóa thành bụi bặm. Tin tức ở tại thiên địa trong lúc đó, giống như chưa từng có xuất hiện quá một loại, làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận kinh hãi chính là, nhẹ nhàng thổi một hơi, liền chém giết một vị quỷ tướng.